Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1589, Sợ Giang Vưu Khả. Ồ, tương đương vậy ngược lại cũng là nha. Long Hoàng Bệ Hạ công nhận gật đầu một cái, nếu là Giang Vưu Khả thật có năng lực này nơi nào còn dùng phiền toái như vậy đây. Nghe bọn hắn nghị luận nơi này Giang Vưu Khả nhưng là một chút cũng không có biểu thị bình thản có thể, bất quá từ ánh mắt của nàng sâu bên trong thả ra lưỡng đạo cực kỳ trong trẻo thần quang. Phảng phất là ở phản bác Thạch Đầu Tử cách nói, nếu là nàng muốn còn thật không phải là không thể. Vừa lúc đó bọn họ vừa mới xuất hiện ở vũ trụ này nòng cốt thời điểm. Khổng lồ thiên đạo chi luân điên cuồng vận hành, từng cổ một đạo lực đều bắt đầu cùng cái này bánh xe tạo thành một cái đặc thù hoàn mỹ liên tiếp. Cùng lúc đó còn có cửu đại bổn nguyên toàn diện hành động lấy siêu nhiên phương thức nhanh chóng vờn quanh Thạch Đầu Tử đám người, đưa bọn họ toàn bộ bao ở trong đó. Bọn ngươi là người phương nào? Lại dám tiến vào thế giới ta, thật là tìm chết. Nơi này sang thế thần cũng không có gì mở hai mắt ra ý tứ, mà là chỉ một giọng nói truyền cho hiện trường chư vị. Bất quá làm cho người im lặng là Giang Vưu Khả vị đại tiểu thư này nhân ra phảng phất căn bản không có nhận ra ý tứ, hoàn toàn bị coi thường. Nơi này Giang Vưu Khả còn muốn nói điều gì đây? Thạch Đầu Tử nhưng là một cái đưa tay đem miệng của nàng chiếm lúc che thân thể của mình một cái. Ưỡn thẳng cường thế vô cùng gầm lên mà ra. Người cái này ngoại lai người xâm lăng ở thế giới ta trong lớn lối như thế chiếm đoạt ta thế giới. Tiên đạo còn dám ở chỗ này chất vấn ta. Nếu không phải cố kỵ thế giới tiên đạo ổn định, ta đây liền giết chết ngươi. Ồ, thế giới ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hư vô chi lực tu hành giả mà thôi, nơi này kia là cái gì thế giới? Ngươi, ồ, không đúng, trên người của ngươi còn có chính tông bàn cổ khí. Thật kỳ quái, thật kỳ quái nhân. Vị này sang thế thần ở liên tục giễu cợt sau khi cũng phát hiện Thạch Đầu Tử bất đồng, ở trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng mở ra chính mình hai tròng mắt lấy vô cùng khen ngợi ánh mắt phong tỏa Thạch Đầu Tử. Rất kỳ quái sao? Không sợ nói cho ngươi biết, ta chính là bàn cổ, ta cũng lĩnh ngộ hư vô chi lực, đem tới ta nhất định sẽ lần nữa khống chế thế giới ta. Ta xin hỏi ngươi, các ngươi tại sao cũng tiến vào thế giới ta? Trừ muốn trộm đi học tập bàn cổ thủ đoạn bên ngoài, có hay không còn lại mục đích? Thạch Đầu Tử thần tình nghiêm túc lạnh giọng chất vấn đối phương. Thật ra thì đi hắn chính là muốn biết một ít Giang Vưu Khả không nói sự tình. Nhưng là mặc dù Giang Vưu Khả không có chen miệng, ý tứ vị kia sáng thế thần lại cũng căn bản không nói, ngược lại ánh mắt của hắn trong còn tràn đầy từng cổ một kinh hỉ mùi vị nhìn chăm chăm Thạch Đầu Tử. Hắn lớn tiếng nói, thật là phải đến toàn bộ không uổng thời gian ta cố gắng sáng tạo thế giới là vì hấp dẫn ngươi bản thể, lại không nghĩ như thế yếu đuối phân thân tới trước. Nhưng là ngươi cái này phân thân năng lực cũng quá thần kỳ, tới chờ ta bắt lại ngươi luyện hóa ngươi. Được biết trong đó hết thảy, sau này ta liền có thể có cơ hội đạt tới cùng trưởng khống giả nhất tộc gần như thế độ cao. Tới đây cho ta. Người này lợi hại, không chỉ có không trả lời Thạch Đầu Tử mà nói còn muốn đem Thạch Đầu Tử bắt bên người đi. Một lời lúc rơi xuống đất, nơi đây vốn là quay quanh đến Thạch Đầu Tử đám người cửu đại bổn nguyên. Còn có tạo hóa chi luân cơ hồ trong cùng một lúc vận hành. Cả thế giới lực lượng tất cả tập hợp đến đồng thời lấy gần như thế giới tiên đạo toàn diện nghiền. Ép thực lực hướng Thạch Đầu Tử trên người giam cầm tới. Dĩ nhiên cũng bao gồm Thạch Đầu Tử bên người hai vị khác nhân vật trọng yếu. Thạch Đầu Tử là không có khả năng là đối phương đối thủ, nhưng hắn thuộc về đối phương toàn diện. Nghiền ép bên trong cũng không có chút nào sợ hãi ý tứ. Này còn không phải là bởi vì Long Hoàng Bệ Hạ ở nơi này sao? Long Hoàng thực lực đã lập tức phải vào nhập thần đạo, có thể nói thế giới tiên đạo cũng không có hắn cường đại đã huống chi hắn còn có hồng mông lực nơi tay, thực lực lớn hơi dọa người. Hắn không có cách nào hợp lý để cho cái này sáng thế thần đem hết thảy lực lượng lui về cho thế giới tiên đạo một cái và vững vàng định. Có thể là đối phương muốn bắt hắn, hoặc là bắt hắn lại bên người thạch đầu đập cũng là chuyện không có khả năng. Gào một tiếng, cự đại long ngâm vào thời khắc này truyền ra ngoài thân hình không dưới tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ trượng khổng lồ hoang cổ long thần thân thể hiện lên ở bên trong trời đất, trong miệng giống vậy một tiếng ngang ngược hét lớn, sau khi cửu đại bổn nguyên lực lượng lại trực tiếp bị long hoàng cưỡng ép định trụ để cho về căn bản không thể động đậy, muốn tiến hành thế giới nghiền ép đừng mơ tưởng. Chủ yếu hơn là hồng mông thần lực cũng vào lúc này chút nào không keo kiệt vận dùng đến thoáng cái. Đụng vào tạo hóa chi luân trên, oanh, một tiếng nổ rung trời truyền khắp chỗ này, thiên địa tạo hóa chi luân cũng theo đó dừng lại. Nhưng là phía ngoài nói lực còn đang không ngừng tiến vào đây, dư thừa lực lượng bắt đầu tràn ngập toàn bộ vũ trụ nòng cốt, nếu không phải tốt dễ giải quyết chính là sắp nổ mạnh kết cục. Không trách dám đi vào, không nghĩ tới ngươi còn mang theo một cái có thể dùng hồng mông lực cao thủ, lợi hại hết sức lợi hại a. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đánh chết ta thế giới sụp đổ, không đánh chết ta cũng là thế giới nổ mạnh, cần gì phải có thể dừng tay đi, chúng ta trước không muốn đấu nữa. Vị này sang thế thần vui tươi hớn hở nói, ngược lại rất là có một ít ổn định tâm tính. Thế giới bàn cổ rất rất lớn, thiếu một cái tiên giới cũng không coi vào đâu. Ngươi nói cho ta biết có còn hay không những nguyên nhân khác, ta để cho ngươi sinh lộ, nếu không cùng chết. Thạch đầu tử híp đôi mắt một cái hung tợn nói, này là đối với đối phương này tự nhiên uy hiếp đe dọa, nhưng là đối diện cái này sang thế thần cũng là không có chút nào ngốc, hắn ha ha cười hai tiếng. Sau đó một đôi mắt tử nhìn chòng chọc bàn cổ thạch đầu tử nói, ngươi đừng ngốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa ngươi? Thân thể này gian nan như vậy đi đến một bước này, chỉ sợ ngươi coi như là bản thể hy sinh cũng không muốn thân thể này hy sinh chứ. Ở chỗ này sợ chết nhất định là ngươi mà không phải ta. Ừ, dù sao mọi người đều là sáng thế thần cấp bậc tồn tại, thạch đầu tử đùa bỡn tới đùa bỡn đi cũng không có đe dọa đối phương, càng không có được mình muốn tin tức, coi như là uổng công làm việc. Bội phục bội phục, coi như ngươi thông minh, bất quá cùng bình là không có khả năng. Dù sao giang vưu khả ở chỗ này ngươi được gặp qua nhà ngươi đại tiểu thư mới được. Thạch đầu tử mắt thấy không hỏi được vấn đề liền chuyển một đề tài, vẫn là đem trung tâm đẩy trở lại giang vưu khả trên người, dựa vào nàng tới giải quyết vấn đề đi. Vị kia sáng thế thần vừa nghe đến giang vưu khả tên, một đôi mắt trong liền thoáng qua từng tia kinh hãi cảm giác, liên tục nhìn thạch đầu tử ba người liếc mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn lạc ở chính giữa giang vưu khả trên người, vội vàng đứng dậy, hai tay của hắn một cái ôm quyền, thanh âm có chút thấp nói với giang vưu khả, đại tiểu thư ngài tại sao lại ở chỗ này, ngài không phải là đi thiết đạo giả bên kia sao? Hừ, ta không tới đây trong làm sao biết các ngươi xâm phạm thế giới bàn cổ đây. Giang vưu khả mặt đầy phẫn nộ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.